Ngưu Vũ. Cao Nha Nội kinh ngạc nói, Bạch Nương Tử, Ngưu Động này biết vũ, nghĩa là nhảy múa. Bạch Tiền Dạ cười nói, từ xưa nói bách thú cùng vũ, Ngưu chẳng phải cũng có trong bách thú sao? Mạc Hành ha ha nói, ha ha, hay, thật nương, cô có thể theo vế dưới của Tam Nương tiếp vế dưới này, thật lại càng tốt hơn à? Bạch Tiền Dạ e lệ nói, Mạc thúc thúc quá khen, ta cũng không có lợi hại như Vương Tỷ và Nhị Ca. Lý Kỳ điển hình chính là giúp người thân, giúp hết mình, vội nói, thật nương, muội không cần khiêm tốn, có cầu là cho giỏi hơn thầy. Trên mặt của Bạch Tiền Dạ ửng đỏ, thẹn thùng lườm hắn một cái, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Mạc Hành quay đầu nhìn về Lý Kỳ nói, quản đến sử, không biết vế tuyệt đối của ngươi vừa rồi kia có vế dưới không? Ngươi không phải là rất ngưu sao? Muốn có vế dưới ngươi tự đối là được chứ sao? Lý Kỳ cười nói, đối ngẫu này đã sẵn có, tại hạ cũng không có vế dưới. Mạc Hành thất vọng thở dài một tiếng, lại hướng Tần Phu Nhân nói, Tam Nương, cô có vế dưới không? Tần Phu Nhân lắc đầu. Lý này bảy chữ đều là hài âm, hơn nữa trong hai chữ yên nghĩa là khói, mỗi chữ một ý, tăng thêm khó khăn, quả thật là thượng gia chi tác, ta cũng không có thể đối được. Nói ta khoác lác, ta ra vế trên, lúc đó ngươi chẳng phải một bộ cũng không có đối được sao? Trong lòng Lý Kỳ đắc ý nho nhỏ một phen. Lúc này, người quản sự đã đi tới, hướng Mạc Hành nói, Mạc đại học sĩ, thời điểm đã tới rồi. Mạc Hành ừ một tiếng, hướng đám người Tần Phu Nhân nói, mấy người các người chịu khó đừng tụ cùng một chỗ, hồi thường đăng hôm nay sẽ gặp lại các người. Tần Phu Nhân lắc đầu nói, nơi này nhiều tài tử như vậy, sao đến phiên ta, ta chỉ tới nhìn náo nhiệt một chút thôi. Mạc Hành nói, vậy sao được, việc này quyết định như vậy nha, ta liền cáo từ trước. Tần Phu Nhân đưa tay ra còn muốn nói nữa nhưng mà Mạc Hành đã rời khỏi rồi. Bạch Tiền Dạ kéo tay Tần Phu Nhân cười nói, Vương Tỷ Tỷ, chúng ta cùng đi thôi, ta còn muốn nhìn một cái Tỷ và Trịnh Nhị Ca rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Tần Phu Nhân liếc nàng một cái nói, muội lợi hại nhất. Bạch Tiền Dạ hì hì cười, lại hướng Lý Kỳ cười nói, đại ca, huynh cũng đi chứ. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta không đi đâu, mới vừa rồi ta dụng công quá độ, hiện giờ phải ngồi xuống khôi phục nguyên khí, hơn nữa chỉ những hoa đăng kia ta há mồm chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta vẫn thích dùng tiền mua. Bạch Tiền Dạ mí môi cười nói, vậy được, chúng ta liền đi trước. Muội đi đi, thắng được nhiều hoa đăng nhá, người tự chú ý một chút. Tần Phu Nhân nói xong một câu liền cùng Phong Nghi Nô, Bạch Tiền Dạ, Quý Hợp Nô đi về hướng mặt tường gỗ bên kia. Lý Kỳ liếc mắt tới hướng Lộ Mỹ Mỹ và Mã Kiều một cái, bảo hai người bọn họ đi theo bảo hộ đám người Tần Phu Nhân. Trình Giật chắp tay nói, tại hạ cáo từ trước. Lý Kỳ thừa cơ hội này nhỏ giọng nói, mới vừa rồi đã ta cho Nhị Ca xuất thủ tương trợ. Trình Giật khẽ cười nói, kỳ thật ta cũng không phải là toàn bộ là vì giúp ngươi, nghĩ tới ông nội ta cũng là một đời nhung mã, ta đó cũng là muốn thay ông nội ta ra một hơi thôi. À, thì ra là như thế. Lý Kỳ cười nói, bất kể là như thế nào, ta vẫn phải nói với huynh một tiếng cảm ơn. Trình Giật cười gật đầu, sau đó cũng đi tới. Lý Kỳ xoay đầu lại, gặp đám người Cao Nhà Nội đều không đi thì hỏi, các người tại sao không đi? Hồng Thiên Kiều ha ha cười nói, ha ha, ta cùng với đại ca giống nhau, cũng thích dùng tiền mua. Cao Nhà Nội bất mãn nói, Lý Kỳ, người mới vừa rồi vì sao lại buông tha cho Tống Ngọc Thần? Nhà Nội chớ cứ buồn bực, người có rảnh thay ta hỏi thăm hành trình của Tống Ngọc Thần, người muốn làm chi? Ta một ngày gặp gã vài chục lần, gã không thể không vái ta chừng 100 cái. Đúng nha, sao ta không nghĩ đến nhỉ? Người yên tâm, ta hiện tại liền cho người đi hỏi thăm. Chậm đã, ngươi từng thật sao? Chẳng lẽ người không phải rất nghiêm túc sao? Đương nhiên là không phải rồi, ta bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian mà đi làm chuyện nhàm chán thế này? Dù sao gã ở lễ bộ, chạy không được. Về sau không có việc gì thì đi lễ bộ vài chuyến là được rồi. Đi thôi, chúng ta đi bên kia ngồi một chút. Lý Kỳ chỉ vào một cái đình đài bên cạnh nói. Lúc này tất cả mọi người đã vây đến chỗ tường gỗ kia rồi, cho nên bốn phía đều là trống trải. Mấy người vào tới trong đình đài, ngồi xuống xung quanh chiếc bàn đá ở trung gian. Cao Nha Nội ồn ào vài tiếng, gọi lên mấy hũ rượu ngon, một ít điểm tâm và một bình trà. Lý Kỳ ăn điểm tâm lót dạ, nhìn tới hướng đám người bên kia, chỉ thấy Mạc Hành đứng ở trước tường gỗ nói lời mở đầu, cười nói. Hồi thường đăng này rốt cuộc là thưởng như thế nào? Sài Thông cười nói, hơi rất đơn giản thôi, từng cái đèn lồng đều có dấu của một vế trên. Đợi lát nữa theo thứ tự lộ ra hết, nếu người nào đối được vế trên trước thì hoa đăng này liên thuộc về người đó, nhưng người chớ xem thường những câu đối này, nó đều là từ Hàn Lâm Viện mà ra đấy. Hóa ra là dành đáp đề mục à? Lý Kỳ cười nói, khó trách người không có đi. Sai Thông tức giận nói, người nói thế là sao chứ, ta không đi đó là vì ta khinh thường cùng với những người này tranh giành. Kỳ thật Hàn Lâm Viện cũng thường thôi à? Nói đến phần sau thì y chột dạ, thành âm chậm rãi nhỏ đi.

Hắn cười ha ha, hở thất nương, hồng nô, kỳ thật đại ca ta muốn đưa kim phượng cho các muội, chỉ có điều một kim phượng không đủ chia. Ây, Bạch Thiên Dạ cười khanh khách nói, đại ca, huynh giấu đầu hở đuôi rồi. Mặt già của Lý Kỳ có chút nhịn không được liền lảng sang chuyện khác. Chúng ta còn không mau về thôi. Bạch Thiên Dạ cười nói, huynh không đợi nhận lấy kim phượng sao? Lý Kỳ nhún vai, có hai người các muội nơi này, ta lấy đồ vật kia làm cái chi? Bạch Thiên Dạ giảo hoạt nói, đại ca, có lẽ huynh không biết, ai thắng được kim phượng còn có thưởng 50 quan tiền. Ồ, còn có tiền sao? Hai mắt của Lý Kỳ trợn ngược lập tức nói, ơi không phải 50 quan sao? Đại ca thật không coi là gì, ngày mai bảo bọn chúng mang đến kim cơ hội cho hai người các muội. Bạch Thiên Dạ lườm hắn một cái nói, nhanh lên đi thôi, Vương tỷ tỷ đều đi ra ngoài kìa. Ba người vội vàng hướng Tần Phu Nhân đuổi theo, nhưng khi đi ra ngoài Tướng Quốc Tự, chỉ thấy một mình Mã Kiều ngồi trên xe ngựa. Lý Kỳ hỏi, Phu Nhân đâu? Mã Kiều nói, Phu Nhân đã theo xe của Phong Nương Tử trở về rồi. Lý Kỳ và Bạch Thiên Dạ cộng Quý Hồng Nô lên xe ngựa. Mặt của Lý Kỳ oán trách nói, Phu Nhân này cũng thật là không có nghĩa khí chút nào, không ngờ bỏ chúng ta mà về trước. Bạch Thiên Dạ nói, đại ca, huynh đừng trách Vương tỷ tỷ, ta nghĩ tỷ ấy chỉ muốn rời khỏi đây sớm mà thôi. Lý Kỳ đảo mắt, vẻ mặt có chút bà tám nói, thật được. Phu Nhân và Trịnh Gia Nhị Lang rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta nghe người ta nói qua chuyện xưa của nàng ấy và Trịnh Nhị, nhưng mà lại không nghe ai nói về quá khứ của nàng và tiểu thần. Hơn nữa ta thấy Phu Nhân và Trịnh Nhị Lang kia cũng khá xứng đôi đấy chứ. Quý Hồng Nô mở miệng nói, đại ca, tiểu thần là ai? Lý Kỳ cười nói, không phải Tần Phu Nhân đã có trượng phu chết rồi sao? Bạch Thiên Dạ lườm hắn nhỏ giọng nói, đừng nói đại ca, kỳ thật cả kinh thành này gần như ai cũng nghĩ Vương tỷ tỷ và Trịnh Nhị ca là một đôi, nhưng không nghĩ Vương tỷ tỷ lại được gả cho Tần Đại Lang. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ tiểu tần kia tài hoa hơn Trịnh Nhị Lang sao? Bạch Thiên Dạ lắc đầu, Trịnh Nhị tài hoa hơn người, người có thể vượt qua y cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Ờ, điều này cũng đúng, tự hắn có thể nhận biết được. Lý Kỳ nhíu mày cười ha ha, vậy chắc tiểu tần nhiều tiền hơn Trịnh Nhị Lang rồi, nhất định là như vậy. Phu Nhân quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Bạch Thiên Dạ tức giận nói, đại ca, huynh đừng có nghĩ mãi đến tiền có được không? Lúc đó Tuy Tiên Cư cũng không giàu có đến thế, Trịnh gia, Vương gia cũng là những nhà có địa vị, Tần gia không bị kịp. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ồ lên một tiếng cười nói, à ta biết rồi, vậy chắc chắn là tiểu tần đẹp trai phong độ đến nỗi mê người. Bạch Thiên Dạ cười khúc khích nói, chỉ có huynh mới khen như vậy, thật sự tướng mạo của Tần Đại Lang cũng không được như thế. Ê, cái quái gì thế? Lý Kỳ gãi đầu bứt tóc lại nói, chẳng lẽ Phu Nhân bị cưỡng bức sao? Bạch Thiên Dạ lườm hắn một cái nói, Tần gia dù nói thế nào cũng là một tiểu lâu thôi, nhà Vương tỷ tỷ lại là danh môn vọng tộc, với tính tình của Vương tỷ tỷ, ngoại trừ huynh gia ai có thể làm thế với nàng ấy chứ? À, điều này cũng đúng mà. À không đúng, ta bức nàng ta khi nào chứ? Do cảm xúc dâng trào ta thuyết phục chứ không bắt buộc. Lý Kỳ giận dữ biện hộ. Bạch Thiên Dạ lè lưỡi cũng không nói. Lý Kỳ hoang mang nói, ơi cái này không phải, cái kia cũng không phải, vậy sao lúc ấy Tần Phu Nhân lại chọn tiểu tần mà không chọn Trịnh Nhị Lang, thật là khiến cho người ta khó hiểu mà. Bạch Thiên Dạ nói, chuyện này chỉ có ba người bọn họ biết. Thời gian một canh giờ, Lý Kỳ trở lại Tần phủ, thấy hộ vệ đeo đao đứng trước cửa thì trong lòng có chút cả kinh, không biết có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn lộn chỗ rồi sao? Đúng rồi, đây là Tần phủ mà. Hắn cùng Bạch Thiên Dạ, Quý Hồng Nô đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. Từ trước tham kiến phó soái. Hộ vệ thấy Lý Kỳ đến thì đưa tay ôm quyền nói. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói, các ngươi ở bộ nào? Bẩm phó soái, chúng tôi là quân Phủng Nhật, quân của điện Tiền Tư. Ồ, với các ngươi ở nơi này làm chi? Chúng tôi nhận lệnh thái úy đến đây. Ôi, phó soái mời vào, lương thái úy chờ ngài đã lâu rồi. Không có tiểu kê ghế sao? Lý Kỳ ô lên một tiếng, sau đó nghi hoặc không ngừng lên trước. Vừa mới mở cửa đã thấy Lương Sư Thành bước tới, Tần phu nhân đi phía sau. Ôi Lý Kỳ, người cuối cùng đã về, chúng ta đang định tìm người đây. Lương Sư Thành kích động nói, tìm ta sao? Lý Kỳ nghi ngờ nói, thái úy, đại nhân tìm ta có chuyện gì không? Lương Sư Thành ồ lên vài tiếng bỗng nhiên nói, quan đến sự Lý Kỳ tiếp chỉ. Tiếp chỉ sao? Lý Kỳ nhanh chóng quỳ xuống thi lễ. Lương Sư Thành lại nói, hoàng thượng có chỉ, lệnh quan đến sự Lý Kỳ ngày mai tiến cung nghị sự. Tiến cung nghị sự? Có chuyện đại sự gì chứ? Vẻ mặt của Lý Kỳ ngạc nhiên nhìn Lương Sư Thành. Lương Sư Thành hắng giọng nói, qua đến sự, tiến một bước rồi nói. Lý Kỳ nao nao nhìn Lương Sư Thành nhỏ giọng nói, ôi thái úy, thật sự có chuyện gì xảy ra vậy? Lương Sư Thành nhỏ giọng nói, Lý Kỳ, người cũng đã biết Đại Tống ta và Kim Quốc cùng tranh giành Yến Vân, cũng có nghe qua. Vậy thì tốt rồi, hôm nay sứ thần Kim Quốc đã đến kinh thành, hoàng thượng lệnh ngươi ngày mai đến giúp Vương Tương đàm phán cùng sứ thần. Lý Kỳ kinh hãi nói, ôi nhưng mà ta chỉ biết chút ít thôi, cụ thể thế nào thì ta không rõ. Lương Sư Thành nói, việc này hoàng thượng cũng biết, cho nên hoàng thượng mới để ngươi trợ giúp cho Vương Tương. Dù sao ngươi không nói lời nào cũng không sao,

nhưng khẳng định là không có gì tốt cả. Tên đại ca này thật là xấu xa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 105 của Bác Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 106.